những người này gốc tội sâu nặng, chưa chứng mà nghĩ đã chứng, cho nên không ở lại. Thế Tôn yên lặng không ngăn cản. Bây giờ, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: trong chúng ta đây không còn cành lá, chỉ có hạt chắc, những kẻ tăng thượng mạng ra về là tốt. 9. Đức Phật bảo: pháp mầu như thế, các Đức Phật Như Lai đến thời mới nói, như hoa linh thụy đến tiết mới trổ. Lời của Phật nói không hề hư vọng. Các Đức Phật Như Lai theo thời nghi nói pháp ý thú khó hiểu. Ta dùng vô số phương tiện, nhân duyên, lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp. Pháp đó không thể tư duy phân biệt mà có thể hiểu. Chỉ có các Đức Phật mới biết được. 10. Xá Lợi Phất, các Đức Phật Thế Tôn chỉ vì một nhân duyên lớn mà ra đời. Vì sao? Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn khai tri kiến Phật cho chúng sinh để được thanh tịnh. Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh, vì muốn cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật, vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật. Đó là các Đức Phật chỉ vì một nhân duyên lớn mà ra đời. Các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, tất cả chỉ vì một việc làm cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật. 11. Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa nói pháp, không có các thừa khác, hoặc hai, hoặc ba. Các Đức Phật ở mười phương cũng như thế. 12. Thuở quá khứ, vị lai và hiện tại, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện nhân duyên, thí dụ, vì chúng sinh diễn nói các pháp. Pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chủng trí. 13. Các Đức Phật xuất hiện trong đời ác trược. Chúng sinh nghiệp nặng cho nên phải dùng phương tiện nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Không biết việc đó chẳng phải là đệ tử Phật. Chương 3. Phẩm thí dụ. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: con theo Thế Tôn nghe được pháp này, lòng vui mừng được điều chưa từng có. Thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật, mà chúng con không được dự việc đó, tự rất cảm thương, mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Con chẳng hiểu được rằng, Phật phương tiện tùy căn cơ nói pháp, nên hằng tự trách mình. Nay được nghe pháp chưa từng có, dứt các nghi ngờ. Con ngày nay mới biết mình thật là Phật tử, từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh, được pháp phận của Phật. 2. Phật bảo Xá Lợi Phất: ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Đức Phật, dùng phương tiện giáo hóa, dắt dẫn ông sinh vào trong pháp của ta cùng đạo vô thượng. Ông nay quên mất mà tự nói đã được diệt độ. Ta nay muốn khiến ông nhớ lại bổn nguyện xưa cùng đạo đã làm nên, vì hàng thanh văn nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. 3. Xá Lợi Phất: đến đời vị lai, qua vô số kiếp cúng dường nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp, đầy đủ đạo hạnh của Bồ Tát, ông sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, nước tên Ly Cấu, kiếp tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Đức Hoa Quang Như Lai cũng sẽ dùng ba thừa giáo hóa chúng sinh, rồi Ngài sẽ tiếp tục thọ ký cho Kiên Mãn Bồ Tát thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai. 4. Bây giờ đại chúng thấy Ngài Xá Lợi Phất được Phật thọ ký, lòng rất vui mừng. Mỗi vị đều cởi thượng y đang phủ trên mình để cúng dường Phật. 5. Vua trời Đế Thích cùng vua trời Phạm Thiên, vân vân, và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời, hoa trời Mạn Đà La, Đại Mạn Đà La, vân vân, cúng dường Đức Phật. Khi y trời được tung lên, liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển. Nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời trỗi lên, rưới các thứ hoa trời mà nói lời rằng: Đức Phật xưa ở thành Ba La Nại, ban đầu đã chuyển pháp luân, đến nay lại mới chuyển pháp luân rất lớn, vô thượng. 6. Xá Lợi Phất bạch Phật: con nay không còn nghi hối, được Phật thọ ký sẽ thành vô thượng chánh giác. 1200 vị thanh văn đây, lúc xưa nghe Thế Tôn dạy pháp, dứt trừ sinh, già, bệnh, chết, rốt ráo niết bàn. Các vị cũng đều tự rời các kiến chấp. Nay ở trước Thế Tôn, được nghe điều chưa từng nghe, vẫn còn chút nghi hối, cúi xin Thế Tôn dạy rõ. 7. Phật bảo: Xá Lợi Phất, nay ta sẽ dùng một thí dụ để giải nghĩa. Có một vị đại trưởng giả giàu có vô lượng, tuổi đã già suy. Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào. Cột kèo và lầu gác của ngôi nhà ấy đã hư mục. Rồi lửa bỗng dưng nổi lên, đốt cháy từ bốn phía. 8. Các người con của ông đang vui chơi trong ngôi nhà đó. Trưởng giả thấy nhà lửa đang cháy, liền nghĩ rằng: Ta giàu có thể ra ngoài an ổn. Song các con thơ bé ở trong nhà lửa, ham vui chơi không biết, không sợ, không có ý mong cầu ra khỏi. Nghĩ như thế, ông liền bảo: Các con mau ra, ta sẽ cho các con các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu, đang ở ngoài, có thể dùng dạo chơi. Các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp, nên cùng đua nhau chạy ra khỏi nhà lửa. Khi đó trưởng giả thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đều cho các con một loại xe trâu trắng lớn. Các người con ngồi trên xe lớn vui mừng được điều chưa từng có, vượt ngoài mong đợi trước kia của mình. 9. Cũng vậy, Phật là cha của tất cả thế gian, đã dứt sạch vô minh, thành tựu vô lượng tri kiến, trí lực, vô sở úy, có uy lực thần thông và trí tuệ, đầy đủ các phương tiện. Vì muốn lợi ích cho tất cả muôn loài mà sinh vào nhà lửa tam giới, cứu độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa, sinh, già, bệnh, chết, lo buồn khổ não, ngu si tâm tối, rồi dạy bảo cho chúng sinh đạo vô thượng. 10. Nếu Như Lai chỉ dùng uy lực của thần thông và trí tuệ, bỏ các phương tiện, chúng sinh sẽ khó có thể được độ thoát. Vì chúng sinh chưa ra khỏi sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não, đang bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí tuệ của Phật? Như ông trưởng giả kia, dầu thân có sức mạnh nhưng không dùng đến, chỉ dùng phương tiện cứu các con thoát nạn nhà lửa, rồi sau đều cho xe trân báu lớn. 11. Đức Như Lai cũng như thế, chỉ dùng trí tuệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sinh, vì chúng sinh nói ba thừa, thanh văn, duyên giác cùng Phật thừa. Các ngươi nên biết ba thừa đó đều là pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại không bị ràng buộc, không còn phải tìm cầu an trú trong ba thừa này, dùng các căn, lực, giác chi, thánh đạo, thiền định vô lậu cùng giải thoát tam muội, vân vân, để tận hưởng niềm an lạc. 12. Nếu có chúng sinh theo Phật nghe pháp, tin hiểu, ân cần, tinh tấn, muốn sớm ra khỏi ba cõi cầu chứng niết bàn, gọi đó là thanh văn thừa, như các người con vì muốn xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sinh theo Phật, nghe pháp, tin hiểu, ân cần, tinh tấn, cầu trí tuệ tự nhiên, ưa thích tịch tỉnh vắng lặng, hiểu rõ lý nhân duyên của các pháp, gọi đó là duyên giác thừa, như các người con vì muốn xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sinh nào theo Phật nghe pháp, tin hiểu, ân cần, tinh tấn cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các tri kiến, lực vô úy của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sinh, lợi ích trời, người, độ thoát tất cả, hạng đó gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Như các người con kia vì muốn xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. 13. Ta có vô lượng vô biên trí tuệ, lực vô úy, tạng pháp của các đức Phật. Các chúng sinh này đều là con của ta, đồng ban cho pháp Đại Thừa, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà ban cho. Những chúng sinh đã thoát khỏi ba cõi, Phật đều ban cho hỷ lạc thiền định, giải thoát. Các pháp đó đều cùng một tướng, một vị mà các đấng thánh khen ngợi, hay sinh ra niềm an vui sạch màu bậc nhất. Nên biết các đức Như Lai dùng phương tiện ở một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Chương 4. Phẩm tính giải. 1. Lúc bấy giờ, các ngài Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, Mục Kiền Liên nghe được pháp chưa từng có, vui mừng bạch Phật: "Chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đã già suy, tự cho đã được niết bàn không kham gì nữa, chỉ nhớ nghĩ ba pháp không, vô tướng, vô tác. Đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sinh, lòng chúng con không ưa thích. Chúng con hôm nay nghe Phật thọ ký cho hàng thanh văn sẽ được vô thượng chánh giác, lòng rất vui mừng. Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hy hữu chưa từng có, không cầu mà tự được. Chúng con xin bày tỏ tâm niệm bằng một thí dụ như sau. 2. Ví như có người tuổi thơ bỏ cha trốn đi sang nước khác. Người đó tuổi lớn lại thêm nghèo cùng, dông ruổi bốn phương làm thuê làm mướn, chỉ cầu ăn mặc. Tình cờ trở về cố hương nơi người cha ở. Người cha hằng nhớ đứa con đã biệt ly hơn 50 năm. Ông tự nghĩ rằng mình đã già nua, có nhiều của cải, vàng bạc đầy kho, nhưng không có người kế thừa. Một mai chết đi sẽ không người giao phó. 3. Bây giờ cùng tử lang thang tình cờ đến nhà người cha, đứng lại bên cửa. Xa thấy cha ngồi giường sư tử, ghế báo đỡ chân, uy đức trang nghiêm, lại có tôi tớ hầu hạ hai bên. Cung tử thấy thế lực lớn, liền sinh lòng lo sợ, hối hận về việc tìm đến nhà này. Lòng thầm nghĩ, ông này chắc là vua, hoặc là ngang hàng với vua. Đây chẳng phải là chỗ của ta muốn được thuê mướn. Nghĩ như thế rồi, liền mau bỏ đi. 4. Khi đó, ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con liền nhớ biết, lòng rất vui mừng, tự nghĩ rằng của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó. Ông liền sai người đuổi theo bắt cung tử về. Cung tử sợ hãi đến độ mê ngất, ngã xuống đất. Cha biết con mình chí ý hạ liệt, tự biết mình giàu sang làm con khiếp sợ. Biết chắc là con mình rồi, nhưng không nói với ai. Bây giờ, ông trưởng giả muốn dụ dẫn người con, bèn sai hai người, hình sắc tiều tụy, thuê cùng tử chung làm việc hốt phần nhờ uế. 5. Một hôm, trưởng giả ở trong cửa sổ, xa thấy con mình thân đầy phân đất bụi bặm. Ông liền cải trang mặc áo thô rách, đến gần rồi bảo những người làm rằng: các ngươi phải siêng làm việc, chớ nên lười biếng, dùng phương tiện đó để được đến gần người con. Một hôm ông bảo cùng tử rằng: ngươi nên làm việc ở đây, đừng đi nơi khác. Ta sẽ trả thêm giá cho ngươi, an tâm làm việc, xem ta như cha của ngươi. Trưởng giả lại gọi cùng tử là con. 6. Cùng tử giàu mừng việc tình cờ đó, song tự nhủ, mình là người làm thuê, công việc hèn hạ, suốt 20 năm thường dọn phân nhơ uế và vẫn ở chỗ cũ. 7. Bây giờ, trưởng giả lâm bệnh, biết không bao lâu sẽ chết, mới bảo cùng tử rằng: ta có rất nhiều kho tàng vàng bạc, trân báu, người phải trông coi, chứ để mất mát. Khi ấy cùng tử liền nhận lời bảo quản các kho tàng, mà không có ý mong lấy phần nhỏ, dù chỉ bằng bữa ăn. Chỗ ở của cùng tử vẫn như cũ, tâm ý thấp hèn vẫn chưa bỏ được. 8. Một hôm cơ duyên đã đến, trưởng giả gọi người con và cả thân tộc đến, tuyên bố rằng: người này là con ta, do ta sinh ra. Ngày trước bỏ ta trốn đi, nổi trôi khổ sở, hơn 50 năm. Bỗng nhiên, tình cờ ở đây cha con gặp lại. Này bao nhiêu của cải đều giao cho con của ta. Khi đó cùng tử nghe cha nói như thế, lòng rất vui mừng. Được điều chưa từng có mà nghĩ rằng: ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho báu tự nhiên mà đến. 9. Bạch Thế Tôn, ông trưởng giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều giống như con của Đức Như Lai. Thế Tôn xưa biết chúng con lòng ưa muốn pháp tiểu thừa, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói. Chúng con không tự biết mình là Phật tử, ngày nay chúng con mới biết sự thật. 10. Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí tuệ của Như Lai. Chúng con theo Phật được niết bàn giá trị một ngày, tự cho là nhiều rồi. Đối với pháp đại thừa không có chí mong cầu. 11. Chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử, mà chỉ ưa nơi Pháp Tiểu Thừa. Nếu chúng con có tâm cầu Đại Thừa, thời Phật vì chúng con mà nói Pháp Đại Thừa. Ở trong kinh này chỉ nói Pháp Nhất Thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước các vị Bồ Tát chê trách hàng Thanh Văn ham Pháp Tiểu Thừa. Nhưng Đức Phật thật sự đã dùng Đại Thừa để giáo hóa. Vì thế nên chúng con nói, vốn không có lòng mong cầu, mà nay báu lớn của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến. Cái đáng được của Phật tử đều đã đạt được. Chương 5. Phẩm Dược Thảo Dụ. 1. Bây giờ, Thế Tôn bảo Ngài Maha Ca Diếp, các vị đại đệ tử đã khéo bày tỏ công đức chân thật của Như Lai. Công đức ấy, dù trải qua vô lượng ức kiếp, cũng không thể nói hết được. Đức Như Lai là vua của các pháp, lời nói không hư dối, dùng sức trí tuệ phương tiện để thuyết giảng. Pháp của Phật nói đều đưa đến thành tựu nhất thiết trí. Đức Như Lai biết rõ chỗ quy thú của tất cả pháp và tâm sở hành của tất cả chúng sinh. 2. Ví như trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên, nơi núi, sông, khe, hang, ruộng, đất sanh ra cây cối, rừng rậm và các cỏ thuốc với các giống loại, màu sắc và tên gọi khác nhau. Một đám mây lớn nổi lên bao trùm khắp tất cả thế gian, rồi đồng thời mưa xuống làm cho khắp nơi đều được thấm nhuận. Các loài cây cối, rừng rậm, cỏ thuốc có loại gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, có loại gốc vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa, có loại gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn. Các giống cây lớn nhỏ, tùy hạng thượng, trung, hạ, đều được hấp thụ khác nhau. Dù rằng từ một cõi đất xanh, từ một vần mây tuôn, từ một cơn mưa đượm nhuận, nhưng tùy theo mỗi giống loại mà cây cỏ được sinh trưởng, đơm bông kết trái theo mỗi cách khác nhau. 3. Bây giờ, Phật ở trong đại chúng tuyên rằng, ta là Đấng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thì làm cho được độ. Người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ. Người chưa an thì làm cho được an. Người chưa chứng Niết Bàn thì làm cho chứng Niết Bàn. Đời nay và đời sau, Như Lai đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi, hàng trời, người, Atula, đều nên đến đây để nghe Pháp. 4. Đức Như Lai xem xét căn cơ của chúng sinh, tuy thuận nói Pháp. Chúng sinh nghe Pháp rồi, đời này an ổn, đời sau sanh về cõi lành, lần được vào đạo. Như cụm mây lớn tuôn mưa rưới khắp tất cả cỏ cây rừng rậm, tùy giống loại, mỗi thứ đều được đượm nhuận, sinh trưởng tốt tươi. 5. Đức Như Lai nói Pháp một tướng một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng tịch diệt, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. Chúng sinh nào nghe Pháp của Như Lai, hoặc thọ trì, độc tụng, đúng như lời tu hành, được công đức vô lượng mà tự mình không hay biết. 6. Chỉ có Như Lai biết như thật tướng và tính của chúng sinh. Như cây cối cụm rừng các cỏ thuốc kia, không tự biết thể tính thượng, trung, hạ của nó. Đức Như Lai biết Pháp một tướng một vị ấy, rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sinh mà dắt dìu. Cho nên, chẳng liền vội nói nhất thiết chủng trí. 7. Chúng sinh được nghe Pháp của Như Lai, tuy sức mình lãnh thọ, an trú nơi các bậc, hoặc là ở trời, người, hoặc làm chuyển luân vương, hay các trời thích, phạm, là cỏ cây bậc hạ. Nếu rõ Pháp vô lậu, hay chứng được Niết Bàn, chứng sáu pháp thần thông và được ba tuệ minh, ở riêng trong núi rừng, tu hành các thiền định, chứng được vị duyên giác, là cỏ cây bậc trung. Nếu cầu bậc Thế Tôn, ta sẽ được thành Phật, tu hành tinh tấn định, là cỏ cây bậc thượng. 8. Lại có hàng Phật tử, chuyên tâm nơi Phật đạo, thường thực hành từ bi, tự biết mình làm Phật, quyết định không còn nghi, đó gọi là cây nhỏ, hoặc an trụ thần thông, chuyển pháp luân bất thối, độ vô lượng muôn ức, trăm nghìn loài chúng sinh. Bồ Tát hạng như thế, đó gọi là cây lớn. 9. Phật chỉ bình đẳng nói, như nước mưa một vị, theo căn tánh chúng sinh, mà hưởng thọ không đồng, như những cỏ cây kia được đượm nhuần sai khác.